xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược, chương 20, muội muội là nam hài tử, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều vì tích phân mà nỗ lực, chỉ có đoàn người dụ sở là nhàn nhã ở tại chỗ. Duy Âm tỷ số khí đã 5.000 tích phân, bọn họ căn bản không cần phải làm cái gì, tích phân cũng đã cao hơn mọi người. Vì thế liền ở tại chỗ chờ mấy ngày nữa khảo nghiệm kết thúc trực tiếp quay về căn cứ. Đảo mắt đã tới ngày cuối cùng. Buổi sáng, mấy người tổ ý đang chuẩn bị vào trong cốc tra xét. Quay đầu, lại nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ, đứng ở trước mặt mình. Tổ ý vẻ mặt hiền lành, là Duy Âm tiểu muội muội a, sao ngươi lại tới đây, tỷ tỷ ngươi đâu? Duy Âm hơi nghiêng đầu, tỷ tỷ không biết, là ta tự tìm ngươi. Tổ ý chậm rãi hạ đuôi lông mày, ồ, ngữ khí hơi nghiền ngẫm, trong lòng lại nảy lên một trận kinh hỉ. Hẳn là tiềm thức ám chỉ có hiệu lực, mấy ngày nay, Duy Âm xác thật cùng nữ chủ xa cách không ít. Tìm ta làm cái gì? Tổ ý đè lại cảm xúc vui sướng trong lòng, bất động thanh sắc cười hỏi. Duy Âm nhìn cô 2 giây. Sau đó, bỗng nhiên cong khóe môi, trên mặt lộ ra nụ cười mềm mại, nhẹ giọng nói. Chỉ là có chút chuyện muốn cùng ngươi nói. Cái gì? Các ngươi cùng ta lại đây đi. Duy Âm không trả lời, ngược lại xoay người đi về phía tang thi cốc, quay đầu lại mềm mại mà cong mắt. Nơi này gần tỷ tỷ, không tiện nói. Ta là tránh tỷ tỷ lại đây, chúng ta tìm nơi không có người nói đi. Mấy người tổ ý liếc nhau, tuy rằng Duy Âm có hỏa hệ dị năng, nhưng bọn họ đều có dị năng, chống cự vài phút là có thể, vài phút cũng đủ thoát thân, hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm. Vì thế bọn họ liền theo sau, Duy Âm đi sâu vào tang thi cốc mới dừng lại bước chân, xoay người. Xung quanh đã nghe ẩn ẩn có tiếng tang thi hô, người muốn nói chuyện gì? Tổ ý có chút cảnh giác, câu môi tươi cười hỏi. Tiểu cô nương cũng mềm mại mà cười một cái. Lúc cô cười lộ ra má lúm đồng tiền, nhìn qua thuần khiết vô hại, nhưng sau khi cười xong, khóe môi lại nhếch lên, cặp mắt híp lại, hơi thở nhẹ nhàng sắc bén, thong thả ung dung vỗ vỗ ống tay áo, nhìn Tô Ý, ngữ khí không nhanh không chậm. Muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi muốn lựa chọn chết như thế nào? Tô Ý bỗng nhiên mở to hai mắt, bọn họ đều là dị năng giả, phản ứng nhanh chóng, nghe được những lời này nháy mắt liền đề phòng, lưng dựa ở bên nhau triệu hoán dị năng. Nhưng đối phương so với bọn họ động tác lại càng nhanh hơn. Bọn người tổ ý còn chưa kịp phản ứng, lửa lớn hừng hực bỗng nhiên cháy lên ước chừng mấy mét, đem vùng núi này nháy mắt biến thành bếp lò. Ngọc lửa sắc bén thẳng tắp tới gần, tổ ý đồng bọn hoảng loạn hét lên. Cẩn thận, thủy hệ dị năng cuống quýt triệu hồi dòng nước chống lại ngọn lửa đang hoành hành. Nhưng dòng nước vẫn chưa chạm đến ngọn lửa, thì những ngọn lửa đó đã biến mất trong chốc lát, biến mất ngay trước mắt bọn họ như một trò ảo thuật. Bọn người tổ ý ngạc nhiên, mở to hai mắt, một giây sau, ngọn lửa biến mất đã xuất hiện từ một phía khác tạo thành một con rồng lửa, nhào về hướng bọn họ. Màu đỏ sống động được phóng đại trong tầm mắt, tổ ý đồng tử chợt co chặt, đây là, không gian hệ dị năng, cô thất thanh thét chói tay không rảnh lo tình huống của chính mình, ngạc nhiên nói. Ngươi cư nhiên lại có không gian hệ dị năng, không gian cùng hỏa song hệ dị năng, tâm tổ ý đột nhiên trầm xuống, Duy Âm từ tang thi cốc trở về. Dụ sở nhìn thấy cô, có điểm kinh ngạc, là ngươi giải quyết bọn họ, nhanh như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Âm không biểu tình mà liếc cô, đem một viên thủy tinh giống pha lê đưa cho cô. Cái này không thiêu cháy được, không biết là cái gì, liền đem về. Dụ sở tiếp nhận khối thủy tinh kia, vui vẻ, đây là tang thi vương tinh thạch, cô lấy khối tinh thạch tới, lại lần nữa xác nhận. Ngươi đem bọn tội ý thu phục. Không có, nhắc tới cái này, Duy Âm có điểm khó chịu phồng khuôn mặt nhỏ, dầu dĩ nói. Những người khác đều thu phục cô ta dị năng có điểm kỳ quái, cô ta đã đấm một lỗ trên mặt đất rồi chạy trốn. Phốc, Dụ Sở cười ra tiếng, Duy Âm nhìn Dụ Sở, vẻ mặt nghiêm túc của muội muội càng làm thêm buồn cười, Dụ Sở hết sức vui mừng. Đào Thành Động, dị năng của cô ta là Đào Thành Động sao? Dụ Sở cười đến ngửa tới ngửa lui, Duy Âm tuy rằng không cảm thấy có gì buồn cười, nhưng nhìn gương mặt tươi cười của thiếu nữ tiểu cô nương cũng chậm rãi lắc đầu. Cô ta không phải dị năng giả, loại bản lĩnh này hẳn là thông qua cấy ghép thực nghiệm, sức mạnh không lớn. Dụ Sở cười tủm tỉm xoa xoa đầu Duy Âm, ngươi giúp tỷ tỷ việc lớn a, nghĩ xem muốn khen thưởng cái gì. Khen thưởng, Duy Âm ngây ngốc, cô cũng không nghĩ tới cái này. Duy Âm tính cách lãnh đạm, đối với rất nhiều chuyện căn bản không có hứng thú, nhưng không biết vì cái gì, nghe được tỷ tỷ nói từ khen thưởng này, lại có chút hứng thú, cô nhíu mày chậm rãi suy nghĩ trong chốc lát không nghĩ ra, vì thế nghiêm túc nói. Ta đã nhớ kỹ, chờ ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi, ngươi không thể quỵt nợ. Dụ Sở cười gật đầu, vừa vặn thấy lão tam từ bên cạnh đi tới, Dụ Sở vội vàng gọi hắn lại, đem tinh thạch trong tay đưa qua. Cái này tặng cho ngươi. Lão Tam mờ mịt tiếp nhận, đây là cái gì? Duy Âm bên cạnh vốn dĩ tâm trạng cũng không tệ lắm, nháy mắt tức khắc lại âm trầm đi xuống. 210.916, cách chương.